tiếp theo liền thu hồi đao phiến chiến văn trong tay, gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng mới vừa nói lời này ra khỏi miệng. Chỉ thấy thân mình hơn mười mấy thành viên thích khách mình này, nhoáng lên một cái liền trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Tiêu Hoàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đao phiến chiến văn trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không có quá phận, úp úp mở mở, từ bên trong túi hành toang tùy thân lấy ra hộp gỗ chứa chiến văn cùng Lưu Văn. Tính cả chiến văn trong tay giao hết cho Ngả Nhĩ Văn. Về phần Lưu Văn, ta không cần biểu thị, người hỏi thuộc hạ ta là tốt rồi, mà số này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, còn lại qua vài ngày lại đến lấy. Dạ, dạ, phải, Ngả Nhĩ Văn vội gật đầu lia lịa nói, hai tay đón nhận hộp gỗ Tiêu Hoàng đưa qua giống như đang cầm bảo bối tuyệt thế. Vẻ mặt cung kính, lần này bọn họ xem như thật sự chính thức kiến thức được thực lực của Tiêu Hoàng. Này, đúng rồi, Tiêu Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiêu đại nhân có gì phân phó xin cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, sẽ không hề thoái thác. Ngả Nhĩ Văn phi thường sảng khoái nói, ý đồ tiến thêm một bước lấy lòng Tiêu Hoàng, đồng thời xem như một loại báo đáp đối với Tiêu Hoàng. Ta muốn hỏi một điều, các ngươi có biện pháp nào có thể rất nhanh tới địa điểm chúng ta rơi xuống hay không? Đồng thời có thể vận chuyển một số vật nặng. Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, rất nhanh tới, cái này, Ngả Nhĩ Văn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói tiếp, biện pháp đó chỉ có một, chính là đi tìm nha đầu Hạ Lục để kia. Nàng là hoán văn sư kế thừa duy nhất của Mặc Hoàng Thành. Trong tay có rất nhiều linh thú có thể phi hành, trong đó bao gồm loại lớn, chỉ có điều là, chỉ là cái gì? Tiêu Hoàng thấy Ngả Nhĩ Văn lộ ra vẻ mặt khó xử. Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, Tiêu đại nhân, ngài có điều không biết, nhà đầu kia thật sự rất bùn xỉn, không có lợi là khó kéo nàng làm loại chuyện này, tìm nàng hỗ trợ mà không có ưu đãi, thì đừng nghĩ tới, ngay cả đại trưởng giả đều không dễ dàng cầu nàng hỗ trợ. Tân địch bày ra một bộ dáng kỳ quái nói, không có lợi không làm, vậy có lợi không phải nàng làm ngay sao? Tiêu Hoàng nói với giọng điệu thoải mái, tiếp theo liền chỉ tới phía trước, ý bảo dẫn đường, thấy Tiêu Hoàng như thế, Ngả Nhĩ Văn cùng tân địch cũng không tiện từ chối, chỉ có thể kiên trì dẫn đường, chỉ hy vọng nhà đầu kia biết chuyện một chút. Đừng đắc tội với Tiêu Hoàng, vòng vèo trên đường phố bảy tám lần, mấy đứa trẻ trên đường nhìn thấy người lạ, có vẻ rất tò mò, cứ như vợ ý một đường đi theo sau đám người Tiêu Hoàng. Cãi nhau ầm ĩ, có vẻ phi thường khoái chí vì được tự do, hoàn toàn không lo lắng người ở chung quanh gây bất lợi cho chúng. Ở trong này bất kể là trẻ con nhà ai, đều được ưu đãi thật lớn, đây cũng là truyền thống trước sau như một của ma tộc, trẻ nhỏ chính là tương lai của chủng tộc. Chỉ có cho đứa nhỏ có được môi trường tốt đẹp, đến lúc trưởng thành chủng tộc mới có thể đi tới hướng cường đại. Bất kỳ một chủng tộc nào xem nhẹ trẻ em, nhất định sẽ đi tới hướng suy sụp dẫn tới diệt vong. Thúc thúc, tóc thúc sao lại có màu trắng? Bỗng nhiên một đứa trẻ nhìn như lá gan rất lớn, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, tò mò hỏi. Tiêu Hoàng nhìn đứa trẻ bên cạnh chỉ chừng 5-6 tuổi, bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh, trong tay xách theo một thánh kiểm gỗ, nhìn thấy tên tiểu tử này, trên mặt Tiêu Hoàng toát ra vẻ hiền lành hiếm thấy, tiếp theo liền vươn tay ôm tiểu tử trong lòng, trêu ghẹo nói, bởi vì tóc thúc thúc hết thuốc nhuộm rồi. Vậy sao thúc thúc không nhuộm tiếp? Tiểu tử kia sờ sờ tóc Tiêu Hoàng, nhẹ giọng hỏi, bởi vì thúc thúc lười a. Tiêu Hoàng tiếp tục trêu đùa, cứ như vậy, Tiêu Hoàng ôm tiểu tử kia, dẫn theo một đám đông vừa lớn vừa nhỏ mấy chục người. Đi tới một chỗ gò đất ở phía nam thành, thoạt nhìn giống như một bãi cỏ rộng lớn, bên trong trên mặt cỏ có 7-8 con linh thú có cánh. Đậu ở đó, có loài linh thú có lông chim, cũng có linh thú thân đầy vảy, cũng có màu sắc khác nhau, so với vẻ hung ác vốn có, những con linh thú khổng lồ này, có vẻ dịu ngoan đặc biệt. Trong đó, một nữ nhân chừng 20 tuổi, mặc một thân áo da bó sát người, đang cầm giỏ giỏ hoa quả tươi cho những con linh thú ăn. Nữ nhân này chính là Hạ Lục Đế, một đôi đồng tử màu xanh thẫm biểu hiện đặc điểm điển hình của nữ tính ma tộc. Một mái tóc màu rám nắng, còn có làn da trắng nõn giống như sữa, tuy rằng vẻ mặt trắng bệch, nhưng có được tướng mạo dễ nhìn mà đại đa số nữ nhân cố hết sức đều muốn có được. Nhất là tên mập trắng, vừa nhìn thấy Hạ Lục Đế cả người trực tiếp liền hóa đá tại đương trường. Khóe môi nhếch lên chảy dòng nước miếng, không thể phủ nhận, nữ nhân của ma tộc chất lượng phổ biến hơi cao, Hạ Lục Đế cũng tuyệt đối là một người nổi bật. Nha đầu, có thể giúp chúng ta hay không? Tân địch đi tới chỗ hàng rào, nhìn mấy con quái vật lớn kia, mở miệng hỏi, nhìn một đám đông người đến đây. Hạ Lục Đế buông việc làm trong tay, nhìn đám người tân địch, Ngả Nhĩ Văn, vẻ mặt không có chút gì thân mật, thuận miệng hỏi, làm gì? Tiêu đại nhân muốn đi sa mạc một chuyến, tìm một vài thứ, ngươi có thể cho bảo bối của ngươi hoạt động giúp được hay không? Tân địch nói tiếp, đối với dung mạo xinh đẹp của Hạ Lục Đế hoàn toàn làm như không thấy. Có gì ưu đãi? Hạ Lục Đế nói thẳng ra, hiển nhiên là một tên không có lợi không làm. Này, con nhà đầu ngươi này, chẳng lẽ không thể vô tư dâng tặng một lần được sao? Tiêu đại nhân là quý nhân của chúng ta nơi này. Tân địch lộ vẻ không kiên nhẫn nói, chỉ thấy nữ nhân tên là Hạ Lục Đế này, nghe tân địch nói như vậy cũng không có lên tiếng trả lời. Trực tiếp xoay người cầm lấy một cái khăn lớn, trà sát trên đầu một con linh thú. Này, nhà đầu ngươi này, có thể không ham lợi như vậy được không? Tân địch ít nhiều có chút tức giận, muốn răn dạy Hạ Lục Đế một lan cho biết thân, kết quả nhìn thấy vẻ dữ tợn của một con hoàng cầm long ở cách đó không xa. Liền vội nuốt trở vào câu nói kể tiếp, Tiêu đại nhân, thật có lỗi, Hạ Lục Đế thuở nhỏ không cha không mẹ, bởi vậy đối với người thường thường tràn ngập cảnh giác, nên không có thân mật như vậy, mong rằng Tiêu đại nhân thứ lỗi. Ngả Nhĩ Văn thay Hạ Lục Đế giải vây, không có gì phải xin lỗi, điều này đúng mà, ở chỗ chúng ta nơi đó, giúp người làm việc đều lấy thủ lao, đây là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Tiêu Hoàng nói với giọng điệu thoải mái, đồng thời rời ánh mắt nhìn ngay Hạ Lục Đế, này, Hạ Lục Đế tiểu thư, xin hỏi tiểu thư muốn thù lao thế nào, vậy phải xem ngươi muốn ta giúp nhiều hay ít. Hạ Lục Đế thoáng đánh giá Tiêu Hoàng một chút, một đầu tóc bạc ở trong đám người thực dễ làm người khác chú ý. Cả người thoạt nhìn phi thường bình thản, không có điểm gì xuất chúng, đồng dạng nàng cũng không biết rốt cuộc Tiêu Hoàng có bổn sự gì mà có thể làm cho Ngả Nhĩ Văn cung. Kính, đối với Tiêu Hoàng điều duy nhất nàng biết chính là, người kia là từ bên ngoài tới. Giúp ta đến sa mạc cách đây mấy trăm cây số, vận chuyển về vài thứ. Tiêu Hoàng nói xong, từ trong ma văn túi lấy ra ảnh kích chiến văn của mình sớm đã đào thải từ lâu. Ném thẳng về phía Hạ Lục Đế. Hạ Lục Đế phản ứng rất mau, giơ tay tiếp được vật Tiêu Hoàng ném tới, hơi đánh giá một chút. Kết quả đôi mắt đẹp chợt biển đổi, khẽ à một tiếng. Đây là chiến văn. Chiến văn Hạ Lục Đế tuy rằng chưa từng nhìn thấy chiến văn, nhưng từ bên trong một ít quyển sách lưu lại, vẫn là biết được một ít. Tiếp theo Hạ Lục Đế liền thật cẩn thận thử khởi động. Gia tốc một cái liền như tia chớp vọt tới trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không chút động tâm, cứ như vậy ôm tiểu tử kia, bình thản nhìn Hạ Lục Đế, thúc thúc tóc bạc, đây là vật gì vậy? Tiểu tử kia ở trong lòng Tiêu Hoàng, trợn to mắt tò mò hỏi, đây là chiến văn, một loại vũ khí. Tiêu Hoàng kiên nhẫn đáp lại, ta cũng muốn một cái. Tiểu tử kia cũng không khách sáo, Tiêu Hoàng thấy tên tiểu tử bày ra một bộ dáng khẩn cầu, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, sau đó từ trong túi ma văn, lấy ra một cái ma văn hình ảnh lập thể giản dị. Đặt trong tay tiểu tử kia thực thông minh, bắt đầu dựa theo phương pháp điều động ngự lực học được trong trường học. Điều động ngự lực mỏng manh trong thân thể, ngay sau đó một cái hạt giống cây nhỏ chậm rãi từ bên trong ma văn mọc dài ra. Hoa, tiểu tử kia không kiềm được bật thốt khoái trá, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, được rồi, thôi đi qua một bên chơi đi. Tiêu Hoàng thật cẩn thận thả tiểu tử xuống, tên tiểu tử liền dẫn theo một đám bạn nhỏ, ôm ma văn hình ảnh lập thể Tiêu Hoàng đưa cho nó chạy ra xa. Ngay lúc này, Tiêu Hoàng cũng lại một lần nữa nhìn Hạ Lục Đế, chuẩn bị nói vào chuyện chính. Chương 456, thu thập mảnh vỡ, một cái chiến văn như vậy, để ngươi giúp ta vận chuyển một ít hàng hóa lớn, hẳn là không có vấn đề chứ? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn Hạ Lục Đế, ánh mắt thẳng thắn vô tư nói, đồng ý giao dịch. Hạ Lục Đế thu hồi ma văn, vuốt ve hồi lâu, yêu thích không buông tay, phi thường sảng khoái đáp lại, ngược lại tân địch lại bày ra một bộ dáng không thiện cảm. Ở trong đầu hắn xem ra, Tiêu Hoàng bị lừa rồi. Giúp vận chuyển một chút đồ vật mà trả giá một cái chiến văn. Điều này không khỏi quá xa xỉ mà, có một điều ta hy vọng ngươi có thể nghe hiểu được. Ta nói chính là hàng hóa hình thức lớn, phòng trừng rất nặng, Tiêu Hoàng nói tiếp, ta biết. Hạ Lục Đế nói xong, liền khẽ xoay người, ngậm hai ngón tay trong miệng, thôi ra một tiếng huýt gió phi thường vang dội. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong rừng rậm, chim rừng bay lên bốn phía, tiếp theo đột nhiên một con quái vật lớn nhảy ra, là một con ám đồng long đen nhánh, cánh giang rộng ước chừng tới 50 thước. Đen nghịt như một đám mây đen ào ào bay tới, nó là văn thú của ta, thực tàn bạo chứ, Hạ Lục Đế cười khanh khách nói với Tiêu Hoàng, hiển nhiên đối với Tiêu Hoàng ra tay rộng rãi, đã nảy sinh một ít cảm tình, nhìn văn thú lớn như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên một chút vẻ thoải mái, hiển nhiên bằng vào lực lượng của ám đồng long này, vận chuyển mấy thanh súng trường cự liên hư hỏng hẳn là không thành vấn đề. Theo con ám đồng long khổng lồ này chậm rãi hạ xuống, cát đất bốn phía đều cuốn lên cuồn cuộn, lại nhìn Hạ Lục Đế lúc này đang nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của con ám đồng long. Sau đó khẽ hôn một cái, về phần con ám đồng long vô cùng hung hãn này lại có vẻ vô cùng dịu ngoan. Trông giống như cục cưng ngoan nhìn thấy mẫu thân, chỉ là tên mập trắng đứng một bên, nhìn thấy Hạ Lục Đế nhẹ nhàng ôm hôn đầu ám đồng long. Hắn không kiềm được lau nước miếng nơi khỏe miệng, lẩm bẩm, ta tình nguyện biến thành con rồng lớn kia. Lại nhìn Hạ Lục Đế thời điểm này vốn cũng không có để ý tới tên mập mạp. Tự đi tới trước kho hàng bên cạnh, chậm rãi mở ra, sau đó chỉ thấy bên trong là một cái thùng nhôm bọc da thật lớn cỏ vẻ đơn sơ. Chiều dài chừng 10 thước. Rộng 5 thước, bên cạnh còn có mấy cái thùng nhôm nhỏ cùng loại, tiểu tân, còn không lại đây giúp một tay. Hạ Lục Đế kéo cái thùng thật lớn, có vẻ hơi cố hết sức, liền nhìn tân địch lớn tiếng nói, lại là ta. Tân địch hiển nhiên có chút không tình nguyện, ta đến, tên mập trắng bỗng nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo liền vội vàng vặn vẹo thân mình béo phì đi tới bên cạnh Hạ Lục Đế. Hai tay cầm dây thừng, tiếp theo đám người Tiêu Hoàng, Ngả Nhĩ Văn cùng đều đi tới trợ giúp, đồng thời dựa theo Hạ Lục Đế phân phó. Cột dây thừng vòng lên thân con ám đồng long, thùng nhỏ thì cột trên thân các con linh thú khác. Hạ tiểu thư, chút nữa đôi ta ngồi trên cổ văn thú của tiểu thư ngắm phong cảnh như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web

cùng với một cái máng tồn chữ ngự lực phá thành mảnh nhỏ. Dỡ xuống một khối lớn coi như hợp kim vi mê còn nguyên vẹn. Trưởng quan, ngài xem nơi này, một gã nhân viên công tác, chợt gọi Tiêu Hoàng, đồng thời ngoắc Tiêu Hoàng lại, đợi Tiêu Hoàng đi tới liền thấy, là một cái cánh cửa phòng hợp kim vặn vẹo, thông qua khe hở, Tiêu Hoàng nhìn thấy bên trong đứng là kho hàng cất giữ súng trường cự liên. Cộng tất cả 5 khẩu, xếp hàng chữ nhất, tuy nhiên, đều đà phát sinh vặn vẹo, không dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền thử mở cửa phòng hộ hợp kim, bởi vì cửa phòng hộ đã biến hình nghiêm trọng, tất cả ma văn cơ quan đều hư hỏng. Tuy nhiên, điều này cũng không làm khó được Tiêu Hoàng, hơi trầm tư một chút, Tiêu Hoàng liền thò tay vào bên trong khe hở, đồng thời nhanh chóng khởi động hàn võ, ngay sau đó, chỉ thấy bên trong khe hở cửa phòng hộ, liền sinh ra một đoàn hàn băng vạn năm, đồng thời không ngừng to ra, vài phút về sau, đợi hàn băng vạn năm to ra đến trình độ nhất định. Cánh cửa phòng hộ hợp kim vặn vẹo, liền bị đẩy mở ra, theo cửa mở nhìn vào bên trong kho hàng, không ngoài dự liệu, bên trong kho hàng đã xảy ra biến hình nghiêm trọng. Đồng thời súng trường cự liên bị đè ép đã có vặn vẹo nhất định, có hai khẩu trực tiếp bị ép thành như cái đĩa lớn. Tuy nhiên, ở bên trong Tiêu Hoàng vẫn còn phát hiện hai khẩu tương đối hoàn hảo. Một khẩu nòng súng vặn vẹo, chủ thể tương đối hoàn hảo, một khẩu khác chủ thể vờ vụn, nhưng nòng súng hoàn hảo. Hiển nhiên, nếu toàn bộ tháo dỡ ra vẫn có thể lắp ráp thành một khẩu súng trường cự liên tương đối hoàn hảo. Trường quan, hiện tại chúng ta phải nghĩ tìm biện pháp làm thế nào đưa chúng ra ngoài. Chỉ bằng mấy người chúng ta, dường như không dễ gì làm được. Một gã nhân viên công tác nhắc nhở, cái này thì dễ rồi. Tiêu Hoàng nói xong, liền nhìn Hạ Lục Đế cách đó không xa, lớn tiếng hỏi, Hạ tiểu thư, có thể mượn văn thú của tiểu thư một chút được không? Giờ phút này Hạ Lục Đế, đang đùa nghịch ảnh kích chiến văn yêu thích không buông tay. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, Hạ Lục Đế cũng không có quá phận kháng cự, dựa theo nguyên tắc trước sau như một của Hạ Lục Đế. Thu ưu đãi của người ta thì phải phục vụ đến nơi đến chốn. Vì thế liền dẫn con ám đồng long đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Chuẩn bị dựa vào lực lượng cường hãn của ám đồng long, kéo hai khẩu súng trường cự liên từ bên trong ra ngoài. Chương 457, đại trưởng giả phân phó. Ở mặt khác, Phùng Chết Mình cũng từ trên ma văn khung máy móc vỡ nát, phát hiện một ít bộ kiện có thể sử dụng, tỉ như linh kiện kẻ hủy diệt cơ pháo, cùng với ma văn trung tâm điều khiển chính, thậm chí còn phát hiện hai cái bộ phận phản lực ma văn khung máy móc hoàn hảo không tổn hao ai. Đây khẳng định sẽ có chỗ trọng dụng, ước chừng trải qua 4 tiếng tìm kiếm, lại nhìn gần 20 người đà thu thập được đủ loại vật dụng. Đặt trên một chỗ đất trống, ước chừng hình thành một đống như một gò đất, những mảnh vỡ hợp kim vi mễ này có thể chế tác khí vãn vi mễ. Mặt khác chính là hai thanh súng trường cự liên hư hỏng, thậm chí còn có một số các ma văn đủ thứ linh tinh. Điều khiển Tiêu Hoàng cảm thấy mừng rỡ là, lúc trước Tiêu Hoàng đặt vào trong cụ phong hào nguyên bộ dụng cụ chế văn. Tuy rằng có một phần nhỏ có chút hư hao, nhưng cũng có thể đủ dùng. Ngoài ra, còn có một ít hệ thống động lực và ma văn trung tâm điều khiển chính tháo dỡ xuống từ bên trong ma. Văn khung máy móc, nếu như ở Vũ Nhuận Tinh hoặc ở tập đoàn Thiên Xà, mấy thứ này trên cơ bản đều là rác rưởi, nhưng ở đây tuyệt đối là bảo bối. Này, này, này, ngươi hẳn không bắt các bảo bối của ta vận chuyển nhiều thứ như vậy chứ? Hạ Lục Đế nhìn thấy trước mắt ước chừng tới mấy thước cao đồ vật cũ nát linh tinh. Nàng nhăn mũi không tinh nguyên nói, yên tâm, sẽ không làm mệt văn thú của tiểu thư đâu. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua bộ dáng Hạ Lục Đế, giọng điệu bình thản nói, ngươi có biện pháp gì hay à? Hạ Lục Đế hỏi tiếp, ta thật không muốn nói khó với ngươi. Không phải ta không muốn, nhưng các bảo bối của ta thật sự không vận chuyển được nhiều vật nặng như vậy. Tiêu Hoàng không có đáp lại, trực tiếp từ trong núi đồ vật rách nát lật lên tìm ra 4 loại ma văn phản lực nhỏ. Những thứ này đều là tháo dỡ từ trong cụ phong hào. Sau đó Tiêu Hoàng tiện tay lấy ra ma văn công cụ tìm được từ trong cụ phong hào. Rồi ở 4 góc cái thùng nhôm lớn, cắt bỏ 4 miếng, sau đó gắn ma văn trang bị lên, đồng thời cố định lại, sau đó phân phó cho 4 người Phùng Chiết Mình phụ trách điều khiển. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng liền không hề khách sáo. Trực tiếp lệnh cho mười mấy người này chuyển tới tất cả vật tìm được. Toàn bộ chứa vào bên trong thùng, trong chớp mắt, mảnh vỡ hợp kim vi mễ lớn có nhỏ có, linh kiện, ma văn hoàn hảo, đều toàn bộ chất vào bên trong thùng. Hạ Lục Đế đứng một bên không kiềm được khóe miệng giật giật. Trước đó nàng còn cảm thấy Tiêu Hoàng này ra tay rất hào phóng. Không câu nệ tiểu tiết, hiển nhiên giờ này nàng mới dần dần phát hiện, tên Tiêu Hoàng này thật đúng là không dễ dàng chiếm tiện nghi của hắn như vậy. Ước chừng mất thời gian 2 giờ. Đám người Tiêu Hoàng mới chất toàn bộ các thứ nhặt được vào hết trong các thùng nhôm. Trên cơ bản ngoại trừ 4 người Phùng Chiết Mình điều khiển ma văn phản lực, còn lại mười mấy người kia đều phải đeo trên lưng túi hành trang chứa đầy đồ vật. Ngồi phía trên thùng nhôm, trên người được buộc dây an toàn, thầy Tiêu Hoàng một lần nữa ngồi ở phía sau mình, sắc mặt Hạ Lục Đế ít nhiều có chút khó coi, nghiêm mặt nói với Tiêu Hoàng, nói ra trước tốt hơn, nếu ám đồng long không bay lên được thì phải vứt bỏ một phần đồ vật này xuống. Yên tâm, không thành vấn đề, tuy nhiên có lẽ phải bay thấp một chút. Tiêu Hoàng đáp lại, tiếp theo liền ra hiệu bảo có thể, trở về địa điểm xuất phát, theo ám đồng long vô cảnh bay lên, chỉ thấy đám người lái kinh nghiệm phong phú Phùng Chiết Mình. bắt đầu chậm rãi khu động ma vãn phản lực trong bốn góc. Tiếp theo liền thấy ám đồng long từ từ bay lên, rõ ràng không phí khí lực lớn lắm. Về phần các con linh thú khác, bởi vì bên trong, chuyên chờ, phần lớn đều là loại vật thể ma văn không nặng lắm. Bởi vậy cất cánh cũng coi như thuận lợi, đồng thời bắt đầu từng chút bay về hướng Mạc Hoàng Thành. Tốc độ so với lúc đi rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Đồng thời độ cao đại khái chỉ có hơn 100 thước một chút. Hạ Lục Đế khẽ liếc nhìn thùng lớn treo phía dưới, ở bốn góc không ngừng phun ra dòng khí màu lam nhạt. Trong mắt nàng hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên, đó rốt cuộc là cái gì? Hạ Lục Đế hỏi Tiêu Hoàng, ma vãn phản lực, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, cũng không có lãng phí giải thích quá nhiều, ngược lại tên mập trắng ngồi trên thùng nhôm ở phía dưới. Không kiềm được bĩu môi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, mỹ nữ chủ động đến gần, còn không nhân cơ hội xuống tay, quả thực thiên lý khó dung mà, thật sự là đầu gỗ, không biết phong tỉnh là gì, cơ hội này nếu đưa cho ta, tên mập trắng không ngừng lẩm bẩm nói thầm trong miệng, bởi vì chứa nhiều hàng hóa, tốc độ phi hành giảm chậm lại rất nhiều, mãi đến mặt trời ngã về Tây, đám người Tiêu Hoàng mới quay về tới Mạc Hoàng Thành, theo thật lớn ám đồng long cùng với các con linh thú khác hạ xuống mặt đất. Rõ ràng có thể nhìn thấy, ám ngùng long cùng với các linh thú đã thở hồng hộc. Hiển nhiên những hàng hóa này cũng không nhẹ, đa tạ, Tiêu Hoàng nhẹ giọng cảm tạ Hạ Lục Đế, rồi nhảy xuống lưng ám đồng long, sau đó bắt đầu chỉ huy binh sĩ Bồi La lúc này đang chờ sẵn. Vận chuyển những đồ vật, rách nát, nhặt được này vào kho hàng ở gần đó, Tiêu đại nhân, không biết ngài tìm về nhiều thứ vứt đi như vậy định làm gì? Tân địch đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng hỏi, một bộ phận dùng để chế tạo vũ khí, một bộ phận khác dùng để chế vũ khí uy lực lớn. Để xem có thể săn bắt kim quan điểu được hay không. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc nổi, đồng thời nhặt lấy công cụ chế vãn có chút hư hao. Lấy ra từng cái xem xét rồi cho vào một cái túi ra. Phần tân địch nghe nói như thế, vốn vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc không kiềm được vừa động. Săn bắt kim quan điêu, đây chính là chuyện ngay cả đại trưởng giả cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đương nhiên điều này ít nhiều có liên quan với tuổi tác đã cao của đại trưởng giả. Nhưng dù vậy, kim quan điểu kia cũng tuyệt đối là khó săn bắt có tiếng. Nhưng mà, ngay lúc tân địch cảm thấy khó tin, liền nhìn thấy hai khẩu súng trường cự liên bị hư hỏng kia. Tính cả hai cái máng tồn trữ ngự lực lần lượt được vận chuyển đi. Nhìn thấy súng trường cự liên cực lớn đó, tân địch không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là thứ gì vậy? Súng trường cự liên hư hỏng, uy lực của nó không sai biệt lắm có thể đánh sụp một ngọn núi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó liền xách lên túi hành trang tùy thân, mang theo túi da chứa dụng cụ chế văn, đi về hướng nơi mình cư ngụ. Thấy Tiêu Hoàng rời đi, Ngả Nhĩ Vãn đang sắp xếp lại hàng hóa, không có do dự vội vàng đi theo phía sau Tiêu Hoàng, tuy rằng nơi này thiểu vũ khí, nhưng Ngả Nhĩ Vãn dù sao cũng từng thường xuyên đùa nghịch vũ khí. Tuy đây là lần đầu tiên Ngả Nhĩ Vãn nhìn thấy hợp kim vi mễ, nhưng hẳn có thể khẳng định đây nhất định không phải là vật bình thường, nếu chế thành vũ khí, so với vũ khí của bọn hắn hiện tại không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trước đó hắn cũng từng nhìn thấy, một thanh chùy thủ bên người của binh sĩ Bối La, toàn bộ đều chế tạo bằng hợp kim vi mễ, trên cơ bản nếu không khu động bất kỳ khí vãn nào cũng có thể dễ dàng chém gãy đoạn vũ khí của họ. Giống như chém gãy món đồ chơi, nếu có thể sử dụng loại hợp kim vi mễ này, cộng thêm khí vãn của Tiêu Hoàng tạo hình, hai thứ hợp làm một, cùng với chiên văn của Tiêu Hoàng, vậy thì sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên cũng không phải tuột hai cấp bậc, mà là lột xác hiếm thấy, nhưng làm phiền Tiêu Hoàng trong lòng Ngả Nhĩ Vãn có chút áy náy. Dù sao, bọn họ cũng không có làm gì nhiều cho Tiêu Hoàng, còn có chuyện gì? Thấy Ngả Nhĩ Vãn lẽo đẽo đi theo phía sau mình, Tiêu Hoàng hỏi với giọng điệu bình thản, đồng thời chậm bước chân, đợi Ngả Nhĩ Vãn đi tới bên cạnh mình. Lúc này chỉ thấy Ngả Nhĩ Vãn đã mặt đỏ tới mang tay, ấp úng hồi lâu mới mở miệng nói, Tiêu đại nhân, thu thập những tài liệu kia, có phải dùng để chế tác vũ khí hay không? Đúng vậy, Tiêu Hoàng đáp lại phi thường thoải mái, vậy có thể cũng chế tạo cho chúng ta một ít hay không? Ngài cũng biết, vũ khí của chúng ta, thật làm phiền ngài, chúng ta, Ngả Nhĩ Vãn ấp úng nói, nếu ta đã tới nơi này, như vậy chính là người một nhà, chuyện trợ giúp các người cường hóa sức chiến đấu, đây cũng là bổn phận của ta, chỉ là ta có một nguyện vọng nho nhỏ. Còn hy vọng Ngả Nhĩ Vãn tiên sinh có thể thỏa mãn ta. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, có yêu cầu gì, Tiêu đại nhân cứ nói thẳng là được. Ngả Nhĩ Vãn phi thường thống khoái đáp lại, đó chính là chia sẻ một chút kỹ năng của các ngươi cho thuộc hạ của ta như thế nào. Ta cung cấp vũ khí cho các ngươi, ngươi dạy kỹ thuật thích khách của các ngươi cho thủ hạ của ta. Thủ hạ ta cũng chỉ dẫn kỹ thuật vận dụng chiến văn cho các ngươi. Không biết có thuận tiện hay không? Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, trong lòng Tiêu Hoàng biết rất rõ, bằng vào mấy ngày nay tạo quan hệ cùng Ngả Nhĩ Vãn. Nếu Tiêu Hoàng ở trong này bị tấn công, như vậy Ngả Nhĩ Vãn thậm chí thích khách mình xác định vững chắc sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu rời nơi này thì sao? Tiêu Hoàng không dám cam đoan bọn họ có thể đi theo mình hay không? Nhìn từ góc độ trước mắt, lực lượng tin cậy nhất trong tay Tiêu Hoàng tự nhiên chính là 200 binh sĩ Bối La đi theo mình đến. Giờ, thật không dám giấu Tiêu đại nhân ngài, nếu là chi dạy đại khái, tại hạ thậm chí toàn bộ thích khách mình sẽ không từ chối.